gentlemen, this is hard, very hard. Are you ready? Chẳng ai gì chút đắng cay cho bước chân ta say cho thế gian nơi đây quên hết chuyện thường ngày. This time I'll make it hard. Môi hôn xưa anh trao tặng em, con tim đam mê bừng.